Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1133, chương 1133, Dương Thanh chính là Tần Dương. Trung gia mấy vị trưởng lão đột nhiên xuất hiện, để lần này tiệc rượu bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường quỷ dị. Càng làm cho Liễu lão gia tử đám người trở tay không kịp. Đối mặt tam trưởng lão ánh mắt trào phúng, Tần Dương đuôi lông mày trao lên, trong lòng nhất thời trầm xuống. Trước mắt tình huống này chính là người ngu cũng rõ ràng. Hắn chân thực thân phận khả năng đã trải qua bại lộ. Nhưng đến tột cùng là làm thế nào bại lộ, lại làm cho Tần Dương mười phần nghi hoặc. Dù sao trừ Liễu gia nhóm người bên ngoài, những người khác đồng thời không biết được hắn thân phận. Tam trưởng lão, ngươi đang nói cái gì? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trung Linh Huyên đối với cái này toàn bộ mờ mịt không biết. Nội tâm lại dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nàng muốn đi đến Tần Dương bên mình, lại bị tam trưởng lão ngăn lại. Tam trưởng lão theo trước ngực xuất ra một mặt pháp kính, đưa cho Trung Linh Huyên, âm trầm nhìn qua Tần Dương nói ra. Đây là chữ tượng pháp kính. Có thể chứa đựng một chút hình ảnh, cùng loại với thế tục giới máy chụp ảnh. Hôm nay có một cái người thần bí đem mặt này pháp kính đặt ở trưởng lão chúng ta trước cửa. Nếu không có cái này pháp kính, chúng ta Trung gia sợ là bị người xem như hầu cho đùa nghịch. Cái này pháp kính bên trong là... Trung Linh Huyên hồ nghi tiếp nhận pháp kính, đôi mắt đẹp nhìn lại. Khi thấy pháp kính lần đầu tiên, nàng liền sửng sốt, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Pháp kính bên trong chỉ có hai màn tràng cảnh. Đệ nhất màn tràng cảnh là Dương Thanh sắp chuẩn bị bóc mặt nạ thời khắc. Mà đệ nhị màn tràng cảnh là Dương Thanh đã trải qua bóc rơi trên mặt mặt nạ. Nhưng xuất hiện lại là Tần Dương bộ mặt. Làm thế nào? Tại sao có thể như vậy? Chuyện này, cái này không có khả năng. Trung Linh Huyên đầu não ông ông trực hưởng, không thể tin được, cảm thấy mình giống như rơi cái kế tiếp vực sâu vạn trượng bên trong. Hắc ám như núi cao đè ép nàng, như biển cả chìm không có nàng, vô cùng khó chịu, một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác, cơ hồ khiến nàng khó mà hô hấp. Chậc chậc chậc, nếu không có mặt này pháp kính, sợ là chúng ta vĩnh viễn cũng không nghĩ ra đại danh đỉnh đỉnh sát tinh Tần Dương. Lại là chúng ta Trung gia đệ tử Dương Thanh. Tần đại tiên sinh đùa nghịch một tay tốt thủ đoạn a. Lão phu bội phục. Tam trưởng lão chắp tay giễu cợt nói. Có thể nhìn ra trong lồng ngực cất giấu nồng đậm lửa giận. Cái khác Trung gia trưởng lão cũng căm tức nhìn Tần Dương. Tức giận không thôi. Uổng ta Trung gia đối với ngươi đủ kiểu tín nhiệm, thậm chí đại tiểu thư đem phương tâm đều phó thác cùng ngươi. Lại không có nghĩ đến ngươi là loại này lang tâm cẩu phế người. Cuối cùng đem tất cả chúng ta làm con rối đồng dạng lường gạt. Quá mức điểm, nếu không phải kịp thời phát hiện, chúng ta Trung gia sợ là bị Liễu gia cho chiếm đoạt. Ăn ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Trách không được Liễu gia xuất thủ như thế hào phóng, nhiệt tình như vậy, nguyên lai đánh một tay tính toán thật hay a. Hừ, hiện tại ta thậm chí hoài nghi, gia chủ cái chết cùng Tần Dương không thoát liên hệ. Tất cả trưởng lão ngươi một lời ta một câu, hướng về phía Tần Dương nổi giận nói, Liễu gia người cũng là đưa mắt nhìn nhau, chắc hẳn bọn hắn cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại cục diện này. Nhất thời không biết nên xử lý như thế nào, Mục Tư Tuyết âm thầm lo lắng, dùng truyền âm nhập mật phương thức đối với Tần Dương hỏi. Làm sao bây giờ Tần Dương, người thân phận đã trải qua bại lộ, quả nhiên như ngươi suy nghĩ, hiện tại Trung gia chỉ sợ sẽ không nghe ngươi giải thích. Bại lộ sao? Tần Dương trầm mặc mấy giây, khóe môi khẽ cong, đứng dậy đi đến Trung Linh Huyên trước mặt. Duỗi ra tay thản nhiên nói, đem pháp kính cho ta xem một chút. Trung Linh Huyên mộc nạp đem chữ tượng pháp kính đưa cho hắn. sáng ngời đôi mắt đẹp kinh ngạc chằm chằm lên trước mắt nam nhân. Lộ ra một cỗ cảm giác xa lạ, giống như nam nhân này nàng cho tới bây giờ liền không có hiểu qua. Ngươi thực sự là Tần Dương sao? Nữ hài lẩm bẩm nói, ngữ khí mang theo mấy phần tuyệt vọng cùng mấy phần kỳ vọng. Tần Dương đôi mắt nhẹ nhàng lấp lóe, không có trả lời nàng, mà là nhìn kỹ pháp kính bên trong cảnh tượng, phát hiện trong này bối cảnh lại là Khúc Nhu ở qua gian kia ký túc xá. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Tần Dương cẩn thận hồi ức một thoáng, lúc trước hắn thật là tại Khúc Nhu trước mặt bộc lộ ra bản thân chân thực thân phận. Chẳng lẽ cái này pháp kính bên trong cảnh tượng là Khúc Nhu tại trước khi chết chụp lén? Hắn càng nghĩ càng có khả năng, bởi vì lúc ấy Khúc Nhu chủ động là tìm chết, hoàn toàn để hắn buông lỏng cảnh giác, cho nên cũng không có điều tra qua đối phương gian phòng. Hiện tại xem ra, lúc ấy Khúc Nhu rõ ràng là lợi dụng pháp kính chụp lén bên dưới hắn bại lộ xuất thân phần cái kia. Một cảnh tượng cũng đem pháp kính trộm giấu đi, sau đó cái này pháp kính bị nàng đồng bạn tìm tới, đồng thời đưa đến trưởng lão trước cửa, cẩn thận mấy cũng có sơ sót a, xem đến trung gia còn có thích khách đồng đảng. Tần Dương thở dài, Tần Dương, ngươi hiện tại còn có lời gì có thể nói? Tam trưởng lão trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn, nghiêm nghị nói, ngươi tiêu phí đủ kiểu tâm tư tại ta trung gia khổ tâm ẩn núp. Không chỉ có lấn gạt chúng ta đại tiểu thư phương tâm, còn kém chút đem chúng ta trung gia về phần chỗ vạn kiếp bất phục. Thật sự không hổ là sát tinh Tần Dương, thủ đoạn chi hèn hạ để lão phu đám người mặc cảm. Tần Dương, Dương Thanh, ta một mực buồn bực vì sao hai cái này tên là điên đảo. Nguyên lai là cùng một người a, trách không được, không thể không nói, Tần tiên sinh diễn kỹ đầy đủ đặc sắc. Khác một trưởng lão châm chọc nói, Tần Dương đem pháp kính giao trả về đi. Thản nhiên nói, chỉ bằng một cái pháp kính, các ngươi liền cho là ta là Tần Dương. Quá qua loa đi, chỉ cần thuật pháp cao nhân, rất dễ dàng tại pháp trong kính chế tạo huyễn tưởng đến mê hoặc các ngươi. Những cái kia thế tục giới bên trong video cùng ảnh chụp đều có thể làm giả. Một cái pháp kính có cái gì khó? Hừ hừ, đều đã trải qua đến tình trạng này, Tần tiên sinh còn không chịu thừa nhận sao? Tam trưởng lão khinh thường nói. Tần Dương nhìn về phía vẻ mặt hốt hoảng Trung Linh Huyên, ôn nhu nói, Huyên nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi cũng tin tưởng cái này pháp kính là thật, ta đây không lời nào để nói. Ta, Trung Linh Huyên trương trương môi anh đào, nội tâm vô cùng thống khổ. Nàng đương nhiên không muốn tin tưởng đây là thật, nhưng cái này pháp kính không có làm giả khả năng. Trong lúc nhất thời nữ hài cũng là tâm loạn như ma. Đại tiểu thư, chớ bị tiểu tử này cho lừa gạt. Người suy nghĩ kỹ một chút. Liễu gia vì sao dễ dàng như vậy liền theo chúng ta trung gia kết minh, còn nỗ lực nhiều như vậy, cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường a. Sợ Trung Linh Huyên xử trí theo cảm tính, nhị trưởng lão vội vàng khuyên can nói, còn nữa, lần trước Tần Dương đến chúng ta trung gia hỗ trợ bắt thích khách, nhưng khi đó Tần Dương xuất hiện, Dương Thanh nhưng không thấy. Hiện tại Dương Thanh xuất hiện, có thể Tần Dương lại không gặp, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chỉ có thể nói rõ, hai người bọn họ liền là cùng một người. Nghe được đối phương phân tích, Trung Linh Huyên trực giác ở ngực ngột ngạt giống như muốn bạo liệt. Tâm kịch liệt quặn đau, tư tưởng hỗn loạn, có lẽ tại nàng tiềm thức bên trong, đã trải qua thừa nhận sự thật này. Lúc này, Tần Dương chậm rãi trật tự nói ra. Nhị trưởng lão, Liễu gia lựa chọn cùng Trung gia kết minh, hoàn toàn là bởi vì tình cảnh một dạng, người đây ta đều hiểu rõ. Về phần Tần Dương cùng ta vì sao không có đồng thời xuất hiện, chẳng qua là trùng hợp mà thôi, điều này nói rõ không được cái gì. Hắc hắc, còn không hết hy vọng. Tam trưởng lão khí cười, lạnh lùng nói, tốt, hiện tại chỉ có một cái biện pháp có thể chứng minh ngươi thanh bạch. Cái kia chính là để Tần Dương xuất hiện, ta ngược lại muốn xem, ngươi ra mặt dày bao nhiêu. Vị trưởng lão này, vị hôn phu ta xuất đi làm việc, chỉ sợ nhất thời còn không cách nào trở về. Mục Tư Tuyết nói ra, nhìn thấy chứ, đây chính là lấy cớ. Tam trưởng lão trên mặt hết sức đều là cười nhạo, bởi vì Tần Dương chỉ có một cái, bọn hắn Liễu gia không có khả năng giành thay đổi xuất cái thứ hai đến. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Mục Tư Tuyết còn nói thêm, nhưng ta có thể dùng ngọc giản thông chi hắn lập tức trở về. Nếu như chư vị trưởng lão thời gian dư giả, có thể đợi một tí. Tam trưởng lão sắc mặt cứng đờ, lập tức hừ lạnh nói, tốt, chúng ta liền chờ, xem các ngươi còn có thể chơi xuất hoa dạng gì. Nhưng sự tình nói rõ trước, Dương Thanh nhất định phải một mực đợi tại nơi đây, không thể theo chúng ta mí mắt bên dưới rời đi nửa bước. Có thể, Mục Tư Tuyết mỉm cười, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.